Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394. Chương 1394. Đây là tiểu học sinh. Michio Koromota nhất thời lại cảm thấy mình bị nhục nhã. Cái này Lâm Thành Phi quả thực đáng giận a. Xem ra mây trôi nước chảy, một bộ cao nhân bộ dáng. Thế nhưng là nói chuyện lại là so độc xà còn độc, quả thực không biết xấu hổ. Vậy thì tốt, ngươi đi gọi, ngay lập tức đi cho ta gọi học sinh. Michio Koromota tức giận quát. Bên này đột nhiên phát sinh loại sự tình này, người khác tất cả đều là tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cũng không có gấp thúc giục bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Trước xem hết náo nhiệt lại nói. Nhắc tới cũng xảo, Lâm Thành Phi đang chuẩn bị để Trần Trường Vân đi tùy tiện tìm một học sinh ứng phó một chút. Đúng lúc này, đã thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài ôm lấy cái bụng, vội vàng theo lầu dạy học chạy ra đến. Nhìn đến nhiều người như vậy, còn có rất nhiều người ngoại quốc, nhưng là ngốc ngẩn ngơ, đầu co rụt lại, liền chuẩn bị trở về chạy. Chờ một chút, Vương Ứng Tử, ngươi muốn làm gì đi? Trần Trường Vân kêu một tiếng hỏi. Phó hiệu trưởng. Vương Yến Tử khuôn mặt nhất thời tất cả đều đổ xuống tới. Ta đau bụng, muốn đi lấy chút thuốc. Trong trường học khắp nơi đều là thầy thuốc. Ngươi còn đau bụng, đau bụng còn muốn lấy thuốc. Trần Trường Vân không lưu tình chút nào chọc thủng nàng hoang ngôn. Vương Yến Tử sắc mặt đỏ bừng, gãi đầu, không có ý tứ nói chuyện. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua gầy yếu không chịu nổi. Dạng này một cái đáng yêu tiểu nữ hài lại bày ra bộ dáng như vậy, quả nhiên là chọc người thương yêu a. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, đi vào đám người phía trước nhất, đối với Vương Yến Tử vẫy tay nói, tới a. Vương Yến Tử kéo dài thanh âm, không tình nguyện nên một tiếng, không tình nguyện đi tới. Lâm hiệu trưởng. Vương Ứng Tử cúi đầu, yếu ớt hô. Lâm Thành Phi cười nói, muốn trốn học? Không không không. Vương Yến Tử vội vàng khoát tay nói, ta làm sao dám a? Vậy ngươi muốn đi ra ngoài làm gì? Lâm Thành Phi hỏi. Vương Yến Tử thanh âm bé không thể nghe, trong phòng học quá khó chịu, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Cái kia không phải là trốn học sao? Lâm Thành Phi không khỏi cười ra tiếng. Hiệu trưởng, ta biết sai, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Vương Yến Tử gấp giọng nói, ngài có thể tuyệt đối không nên khai trừ ta à? Không phải vậy, cha mẹ ta sẽ đánh chết ta. Một đám người ngoại quốc nhìn lấy cái này đáng thương nữ hài, cũng không khỏi đến có một tia đồng tình chi tâm. Bọn họ ào ào khuyên nhủ, tính toán, Lâm hiệu trưởng, con có hiếu nha, khó tránh khỏi có chút ham chơi chi tâm, về sau thật tốt giáo dục là được. Đúng nga, trực tiếp khai trừ cũng quá mức phân, ta nhìn, trách phạt cũng không cần a. Nhìn lấy tiểu nha đầu bộ dáng, giống như là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhiều người như vậy cùng một chỗ mở miệng cầu tình, mà lại, đều là nước ngoài lão đại, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đem tiểu nữ hài đem thả đi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Hắn nghiêm túc nói ra, nhà có gia pháp, thuộc nhà nước nước quy, trường học cũng tự nhiên có trường học kỷ luật. Bất kỳ người nào phạm sai lầm đều cần phải bị tương ứng trừng phạt. Lần này tha cho nàng, về sau học sinh lại phạm sai lầm làm sao bây giờ? Đều khoan dung lời nói, trường học kỷ luật chẳng phải hình dung không có tác dụng. Nhưng muốn là nghiêm trị lời nói, có phải hay không đối người khác không công bằng? Một đám người nhất thời không nói lời nào, thương hại nhìn lấy Vương Yến Tử, trong lòng thầm than, không nhìn ra, vị này Lâm hiệu trưởng vẫn là cái thiết diện vô tình người. Vương Yến Tử càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nơm nớp lo sợ hỏi, hiệu trưởng, ta phải bị cái gì trừng phạt a? Dựa theo nội quy trường học, ngươi muốn sao chép đường thi 300 kháp? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, thế nhưng là, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không lấy công chuộc tội? Vương Yến Tử nhất thời ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, nghĩ, muốn a muốn a. Lâm Thành Phi hài lòng gật gật đầu, mà tất cả mọi người buồn bực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không biết hắn đây là tại chơi trò xiếc gì. Michio Koromota càng là không kiên nhẫn nói ra. Lâm hiệu trưởng, người vội vàng đem cái này phá sự xử lý. Ta còn không kịp chờ đợi muốn cùng quý trường học học sinh tỉ thí đây. Tỉ thí, Lâm Thành Phi hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng. Chỉ Vương Yến Tử nói, cái này không đã có nhân tuyển. A, tất cả mọi người tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó giận tím mặt, Lâm hiệu trưởng, ngươi không phải lại suy nghĩ một chút, ngươi chẳng lẽ muốn cho cô bé này xuất chiến? Cái này cùng để cho nàng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Coi như ngươi muốn cho học sinh xuất chiến, làm sao cũng phải tìm một người cao mã đại nam hài tử a. Vị bạn học này dáng người như thế nhỏ gầy, làm sao có thể là Koromota tiên sinh đối thủ? Cầm thú a, cái này Lâm hiệu trưởng, quả thực cũng là cầm thú, người ta tiểu nữ hài chỉ là muốn trốn học mà thôi. Hắn lại muốn dùng loại này không biết xấu hổ phương thức trừng phạt. Cái gì tịch thu 300 khắp đường thi, còn lấy công chuộc tội, ta nhổ vào, rõ ràng chính là muốn dùng ác hơn phương thức trừng phạt người ta. Trong lòng bọn họ đối Lâm Thành Phi, giờ này khắc này đã xem thường tới cực điểm. Vương Yến Tử mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, Lâm hiệu trưởng, rốt cuộc là ý gì a? Lâm Thành Phi chỉ Michio Koromota nói ra, cùng hắn luận võ, ngươi có dám hay không? Vương Yến Tử nhất thời toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một đám người ngoại quốc liên tục thở dài không thôi, nhìn để người ta hài tử đều hoảng sợ thành cái dạng gì. Người Lâm Thành Phi nỡ lòng nào? Có thể một giây sau, Vương Yến Tử thì không kịp chờ đợi gật đầu nói, dám a dám a, vì cái gì không dám? Thắng hắn, ngươi liền có thể không bị phạt. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nhưng nếu như thua, cũng đừng trách ta không khách khí. Trừng phạt gấp bội, trừng phạt gấp bội, cũng chính là phạt tịch thu 600 khắp đường thi 300 bài. Vương Yến Tử nắm nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói ra, hiệu trưởng ngài yên tâm tốt, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Vương Yến Tử trùng điệp, một tiếng. Nhanh chân đi vào Michio Koromota trước mặt. Uy, chúng ta nhanh điểm động thủ. Ta còn muốn chạy về đi lên lớp. Một đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Hóa ra, tiểu nha đầu này không có chút nào sợ hãi a. Nhìn nàng cái này không kịp chờ đợi bộ dáng. Đây là sống không kiên nhẫn a. Michio Koromota chỉ mình cái mũi. Ngươi khẳng định muốn so với ta. Vương Yến Tử hai tay chống nạnh, không nhịn được nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian, nói xong, lại đối người chung quanh thét. Các người đều nhường một chút, nhường ra điểm địa phương, đừng một hồi luận võ thời điểm làm bị thương các ngươi. Một đám người nhất thời im lặng, sau đó nhường ra một cái chừng bán kính 3 mét đất trống. Không có đủ hay không? Lại lui. Nhường ra 10 mét, còn chưa đủ, Vương Yến Tử bất đắc dĩ nói ra, các ngươi ngược lại là tránh xa một chút a, một hồi muốn là làm bị thương các ngươi, hiệu trưởng lại nên phạt ta, các ngươi cũng không cần hại ta có được hay không? Một đám người nhất thời im lặng, cho nên bọn họ trực tiếp nhường ra 50 mét đất trống lớn. Vương Yến Tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó hướng về phía Michio Koromota ngoắc ngoắc ngón tay. Tới đi,